Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 831, chương 827, cùng ma tộc cấu kết. Chờ chém giết vạn tượng cổ thần về sau, La Hầu lập tức bị Văn Hạo triệu hoán trở về. Cổ thần liên minh chư thần cực kỳ xảo trá, như La Hầu đơn thương độc mã truy sát vào thần mộ có khả năng sẽ bị tính toán. Mà La Hầu trước mắt là ô sa lĩnh mạnh nhất tồn tại. Cái này thế nhưng là vô giới chi bảo, không thể để cho hắn lỗ mất. Có La Hầu tôn này siêu ma cấp tiểu binh, Văn Hạo tuyệt đối có thể tại siêu thoát chi địa đi ngang. Thậm chí không có chuyện làm còn có thể mang theo La Hầu truy sát cổ thần. Cổ ma chơi, nói đến cổ ma, trước đó cổ ma liên minh quần ma vốn muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi. Chờ nhân tộc cùng thần tộc giết lưỡng bại câu thương thời điểm. Cổ ma hoành không giết ra đem hai tộc diệt sát. Nhưng, người tính không bằng trời tính. Còn không đợi cổ ma hoành không giết ra, La Hầu lại là hoành không xuất thế. Không chỉ có giết chết một tôn cổ thần, càng là truy sát chiến thiên cổ thần hoảng hốt chạy bừa. Chật vật vạn phần, vì thế, lấy vô thiên cùng vô tâm cổ ma cầm đầu quần ma. Cầm như hến rút lui xuống tới. Đương nhiên vô thiên cùng vô tâm cổ ma trên đầu môi lại đấu mấy trăm lần hợp. Lẫn nhau châm chọc, chờ La Hầu bị gọi trở về thu hồi Chu Tiên Tứ Kiếm. Đã thấy kia mặt khác hai tôn cổ thần đã sớm bị đánh vô cùng thê thảm. Ngã trên mặt đất căn bản phân biệt không ra cái này chính là hai tôn cổ thần. Chu Tiên Kiếm hung sát chi khí cổ thần ma rất khó tới gần. Đây là La Hầu dùng cổ thần trận bao phủ Chu Tiên Kiếm trận. Nếu không toàn bộ ô sa lĩnh đều sẽ bị Chu Tiên Kiếm hung thần khí phá hủy. Về phần Văn Hạo bọn người vậy cũng chớ trông cậy vào mạng sống. Lão đại, người đã triệu hoán ra dạng này một viên đại lão, vì sao không dẫn dắt lấy chúng ta giết vào thần mộ, trực tiếp đem chư thần liên minh nhổ tận gốc? Chờ La Hầu sau khi trở về, Thanh Long bọn người tiến lên tò mò hỏi. Thân là Văn Hạo thân tín, Thanh Long bọn người tự nhiên rõ ràng La Hầu chân tướng. Cùng cổ thần Sửu Nghiêu, chiến thần hình thiên đồng dạng đều là bị lão đại triệu hoán mà đến. Lão đại cái này triệu hoán kỹ năng, thật đúng là châu tột đỉnh, giặc cùng đường chớ đuổi. Đây là binh pháp đại lý, mà lại căn cứ Sơn Nhi nói. Chúng thần chi mộ bên trong ẩn giấu đi một tôn cường giả, chưa từng làm rõ ràng chân chính thực lực trước đó, không thể để cho La Hầu thám hiểm, nếu không nếu là hao tổn hắn, kia toàn bộ siêu thoát chi địa liền nguy hiểm. Văn Hạo lắc đầu, trực tiếp liền đem mình tâm tư nói ra, lại nói, chó cùng dứt dậu, chư thần như tử chiến đến cùng, quyết đánh đến cùng. Kia có khả năng khiến siêu thoát chi địa lần nữa bật nát. Cho nên muốn diệt chư thần cũng không thể sốt ruột. Các loại phương thực lực nghỉ ngơi lấy lại sức về sau, chúng ta lại làm so đo. Văn Hạo hành tẩu vị diện, kiến thức rộng rãi, tự nhiên sẽ hiểu rất nhiều cường giả đều là bởi vì lỗ mãng mà bị mất tính mệnh. La Hầu cố nhiên rất mạnh, nhưng nơi này là siêu thoát chi địa. Nơi đây cất giấu rất nhiều cổ quái, cho nên hết thảy vẫn là hành sự cẩn thận. Văn Hạo ngôn ngữ tự nhiên khiến Thanh Long, Tiểu Bạch, Huyền Vũ, Chu Tước cùng Bát Tiên bọn người tin phục. Trong lòng tự nhủ không hổ là lão đại, nghĩ thật đúng là toàn diện. Bây giờ, bởi vì La Hầu hoành không xuất thế đuổi đi chư thần, siêu thoát chi địa tạm thời an bình xuống tới. Vì thế làm các tộc thống lĩnh, Văn Hạo lập tức ra lệnh, để các tộc thủ lĩnh dẫn đầu tinh nhuệ trở về các tộc lãnh địa. Từ giờ trở đi trấn an cư dân, chăm chỉ tu hành, tuân mệnh. Các tộc thủ lĩnh nhao nhao lĩnh mệnh, dẫn đầu tinh nhuệ khống chế pháp bảo rời đi. Trong trận chiến này, các tộc đều làm ra không ít hy sinh, các tộc thành viên đều tử thương hơn phân nửa. thậm chí một chút chủng tộc bị cổ thần nhổ tận gốc. Ngay cả hậu đại đều không thừa, cho nên bây giờ các tộc cần phải làm là nghỉ ngơi lấy lại sức, khôi phục nguyên khí, đây cũng là Văn Hảo cân nhắc chu đáo. Nếu như dựa theo cái khác tu sĩ suy nghĩ, Văn Hảo dẫn đầu các đại chủng tộc giết vào thần mộ. Như vậy những này chủng tộc đều đem triệt để đứt rễ. Dù sao thần vương thức tỉnh, muốn tiến đánh thần mộ cũng không phải là chuyện dễ như trở bàn tay. Sơn Nhi, ngươi đã là nhân tộc thống lĩnh, như vậy nhân tộc hy sinh những này dũng sĩ ngươi đều phải hảo hảo lập bia. Đồng thời muốn sống tốt an bài tốt những này dũng giả gia quyến. Hết thảy yên ổn sau khi xuống tới, Văn Hảo cố ý nói với Văn Sơn, một trận chiến này, nhân tộc làm tiên phong, chiến đấu anh dũng nhất, hy sinh cũng là nhiều nhất, nhất là nhân tộc cổ thần Phục Hy Đại Đế, càng là lực lượng một người chặn đường mấy chục tôn cổ thần. Lúc sắp chết càng là chém giết hai tôn cổ thần. Phần này khắp huyết cống hiến đương nhiên phải vạn cổ hậu đại ghi khắc. Mà đứng bia thì là đối với những này dũng giả tốt nhất tán thưởng. Vâng, phụ vương, hài nhi tự nhiên xử lý thích đáng. Văn Sơn gật gật đầu. Không biết vì sao, hốc mắt lại ướt. Tiếp xuống tới, hai người ngật đứng ở ô xa lĩnh thật lâu. Cuối cùng Văn Hạo đưa tiễn Văn Sơn cùng Văn Diễm huynh đệ. Chính hắn thì đi tam tộc mộ. Một trận chiến này, Văn Hảo chưa từng làm giữ lại. Không chỉ có lộ ra ngay cổ thần thân phận, càng là cưỡng ép thôi động vạn lôi trì, tạo hóa cổ thụ, tạo hóa đồng điện chờ trí bảo. Cơ hồ đem suốt đời chân nguyên hao tổn hầu như không còn. Cho nên vì phòng ngừa cổ thần cùng cổ ma liên minh mà đến, hắn thì cần tĩnh tu. Văn Hảo vừa vào tam tộc mộ liền đóng 3 tháng tử quan. Tại cái này 3 tháng bên trong, không biết thần tộc cùng cổ ma đang làm cái gì. Tóm lại cũng không từng đi ra chúng thần chi mộ cùng cổ ma chi mộ. Có chút cao thâm mặt chắc, ma, nhân tộc, vu tộc, thú tộc tam tộc đã khôi phục một chút nguyên khí. Mặc dù các tộc nhân số tổn thương không ít, nhưng các tộc đem pháp bảo cùng hưởng, cho nên còn sống tu sĩ đều đột phá cảnh giới, tại trên thực lực không kém ngày xưa. Về phần ma tộc đại lục, trừ một chút bị trận pháp bảo hộ sơn nhạc bên ngoài, cơ hồ vỡ vụn không ra hình dạng gì, 500 hỗn độn ma đều nổ chết, ma chủ Tiêu Tiêu thi thể rơi vào vực sâu. Cuối cùng tại một phen thăm dò tìm kiếm về sau, Thương Hiệt dẫn đầu tổ vu đại đế tìm đến Tiêu Tiêu thi thể, đồng thời đưa nàng trọng táng. Cái này một thời đại thật sự là hắc ám thời đại. Ma tộc hỗn độn ma càng là trở thành trận này hắc ám chi chiến lớn nhất vật hy sinh. Có lẽ đây chính là thiên mệnh đi. Đại ca kinh lịch cực khổ, mặc dù luyện thành bất tử bất diệt xích kim thân, nhưng cuối cùng vẫn chết tại cổ thần đứng đầu. Kiếp nạn này chung quy là trốn không thoát a. Cái này một ngày, 12 tổ vu bên trong còn lại mấy tên tổ vu. Nhìn qua thần bí chi hải phương hướng thở dài nói, một năm này cũng là vu tộc đại kiếp nạn năm. Vu tộc sang thủy nguyên linh trở thành tu hành giới bại hoại. Vu tộc cú mang đại đế vẫn lạc. Cộng công cùng Trúc Dung càng là khiến vu tộc hổ thẹn. Nếu không phải đế tuấn cáo già, bây giờ vu tộc đã sớm suy tàn. Nhưng đối với tổ vu đại đế mà nói, những này đều không trọng yếu. Trọng yếu là nghĩ biết đại ca chết sống. Tối thiểu nhất sống thì gặp người, chết phải thấy xác. Siêu, đúng lúc này một đạo hỏa quang ngút trời mà ra, chân đạp hỏa phượng chim, hai tay vây quanh đế giang rạng rỡ bay ra thần bí chi hải. Thân là tổ vu đại đế, đế giang xưa nay băng lãnh như thạch, cùng cái khác tổ vu đại đế đồng dạng, trên mặt xưa nay không có bất kỳ biểu lộ gì, nhìn không ra hỉ nộ sầu bi. Nhưng hiện tại đế giang trên mặt lại mang theo ý cười, thình lình tại thần bí chi hải thời gian hắn qua phi thường thoải mái. Về sau các lộ đại đế mới biết, tại kia một trận đại chiến bên trong, đế giang bị trấn nhập thần bí chi hải. Bình thường người rơi vào thần bí chi hải tất nhiên chết đi. Nhưng đế giang là văn hảo thủ hạ, cho nên tự nhiên không có bị thần bí chi hải vô thượng tồn tại giết chết. Mà là tại thần bí chi hải dưỡng thương. Dưỡng thương trong lúc đó bên trong, cùng thần bí chi hải cường giả đỉnh cao long nữ mắt đi mày lại. Về sau phát sinh không thể cho ai biết sự tình, còn ra đời tình yêu kết tinh. Cái này tự nhiên là nói sau. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.